Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1203, thảm liệt. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Tóc trắng quái nhân băng lãnh vô tình phát ra mệnh lệnh. Lập tức, tất cả chiến thi phát động công kích, giống như là như châu chấu điên cuồng hướng Đông Trinh đại quân xung phong liều chết tới. Cái này là một đám không sợ sinh tử, hoặc là cũng sớm đã chết mãnh thú. Bọn họ duy nhất ý thức chính là giết sạch trước mắt đám người này. Phốc xích, một tên Vân Thiên cung đệ tử bị xuyên thủng ngực, máu tươi chảy đầm đìa. Đông Trinh đại quân tuyệt đại đa số đều tiếp thụ qua cơ đồng huyết mạch cải tạo thí nghiệm, đã không còn là võ giả bình thường cao thủ. Thế nhưng là đứng trước cường đại chiến thi, lại khó mà chống đối. Thánh chủ Vân Khê ánh mắt sắc bén, đoản kiếm trong tay như là trường hồng. Đầu, tàn chi bay loạn, không đợi rơi xuống đất liền đã biến kiếm khí xoắn thành bột phấn. Vân Tiểu Tiên, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona đồng xuất Vân Thiên cung nhất mạch. Bây giờ ba người đã nhập tuyệt đỉnh hàng ngũ, chiến lực phi phàm. Nhan Nghiên bị ba người vây vào giữa. Mặc dù không có chút nào chiến lực, trên người lại tản ra mênh mông lực lượng, hình thành một đường kiên không có thể phá vòng phòng hộ. Đại phúc độ giảm bớt ba người bị công kích lực độ. Phá tâm xuất thủ, uy vũ ma thân ngạo nghễ đứng thẳng. To lớn ma trưởng đập ngang ra ngoài. Liên miên chiến thi bị nhấc lên bay ra ngoài. Bị ma khí ăn mòn, biến thành một đống than cốc. Giới sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Triết cùng Vu Không bốn người đệ tử bản môn trước đó đều tổn thất không ít. Cũng sớm đã đằng đằng sát khí. Cởi áo ra giới sắc biến thành một cái điên cuồng huyết hòa thượng. Tô Khả Nhân lại không phía trước khí tức xuất trần, đầy người sát cơ. Vũ Triết cùng Vu Không đã điên cuồng, cường thế công kích không ngừng oanh kích mà ra, đã giết chóc đến phát điên, giết tới bạo. Trung Hoa võ đạo mấy cái người mạnh nhất đều xuất thủ, dưới quyền đệ tử đi theo mấy người sau lưng, chiến ý trùng thiên, cuồn cuộn tại mây xanh phía trên. Y Thần Điện đệ tử cũng tham chiến, chỉ bất quá Vô Nhan một mực không động, không gần không xa đứng ở Yến Phong bên cạnh thân. Mặc dù nàng vẫn luôn đối với Yến Phong lạnh như băng, có thể Yến Phong biết rõ nàng là tại bảo vệ an toàn của mình. Yến Phong cố nhiên cường hoành, nhưng bây giờ Yến Phong đã không còn là phía trước Yến Phong, đã mất đi chân long bất tử huyết, chiến lực giảm đi. Nếu như Hoa Thanh Phong xuất thủ, hắn lấy cái gì để ngăn cản? Yến Phong bên này lấy Tu La cùng Dạ Xoa cầm đầu. Bộ hạ tam đại bộ hạ chia hai nhóm, giống như là hai nhà đao nhọn hung hăng cắm vào chiến thi đại quân chỗ sâu nhất. Trang Lâu Long Nha cùng Hắc Long Long Đằng từ bên cạnh phối hợp tác chiến, giống như hai cánh chống đối số lớn sức mạnh công kích, cam đoan tam đại bộ hạ cường thế lực sát thương. Bác sĩ giết ra, địa ngục đảo một đám cao thủ có lẽ so ra kém tam đại bộ hạ, hoặc là Long Nha cùng Long Đằng, nhưng chiến lực một dạng không kém. Nếu bàn về chiến lực, Hồng Liên dưới quyền trăm vị đặc chiến cao thủ không thể nghi ngờ là yếu nhất, nhưng là huấn luyện nhất có làm. Phía trước ba cỗ chiến lực tách ra chiến thi đại quân, trăm vị cao thủ lập tức triển khai vô tình đồ sát, làm là kết thúc công việc làm việc. A Hổ, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân một tổ, Quỷ Xà cùng Sở Tiếu Lâm một tổ, Nhâm Thiên Dương, Vũ Ngạo Trùng cùng Chu Văn Khải một tổ, Lưu Vân cùng Nguyên Chí Tiến một tổ, Gió Bão, Cuồng Thạch cùng Quỷ Ảnh một tổ, Bạo Long, Quy Long cùng Liên Chi Tâm một tổ, cuối cùng một tổ là Tần Sư Hào Thiên Phong tiểu đội. Cái này bảy tiểu tổ tự động kết hợp lên, chuyên công chiến thi trong đại quân đỉnh cấp cao thủ, vì bốn đội chủ trạm lực dọn sạch uy hiếp lớn nhất. Đông Trinh đại quân thực cường hoành phi thường, thế nhưng là chiến thi đại quân thật sự là quá to lớn. Đến hàng vạn mà tính, đen nghịt một mảng lớn, tất cả mọi người cảm giác là càng giết càng nhiều, không ngừng có người thụ thương, thậm chí trực tiếp bị đánh giết. Trong chốc lát, chiến thi đại quân đã bị thanh lệ mấy ngàn, thế nhưng là Đông Trinh đại quân cũng bỏ ra tiếp cận trăm vị cao thủ đại giới. Mặt của mọi người sắc đều ngưng trọng, địch nhân quá nhiều. liền xem như lấy một chọi 10 cũng giết không nổi. Hao tổn cũng sẽ hao tổn chết ở nơi này. Nhất định phải nghĩ muốn từ căn nguyên phía trên giải quyết vấn đề. Ha ha ha, giết, đều cho ta giết, các con, giết sạch cho ta bọn họ. Tóc trắng quái nhân điên cuồng cười lớn. Vân Khê cùng Phá Tâm liếc nhau một cái. Bọn họ đối với âm nô cùng linh thi bao nhiêu có hiểu một chút. Biết rõ những cái này chiến thi là bị người thao túng. Nếu như có thể giết âm ma cùng tóc trắng quái nhân, những cái này chiến thi liền sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Vô cùng có khả năng cải biến toàn bộ chiến cuộc. Giết! Phá Tâm quát to một tiếng. To lớn ma thân bay bắt đầu chuyển động. Ma khí ngang dọc ma thủ hung hăng hướng tóc trắng quái nhân đánh tới. Vân Khê kiếm khí như hồng, xé rách thương khung chém về phía tóc trắng quái nhân. Hai người là muốn nhất cử tiêu diệt tóc trắng quái nhân. Tóc trắng quái nhân bị hai đại cao thủ khóa chặt, lập tức một trận bối rối. Nhưng rất nhanh liền lần nữa nở nụ cười gằn, nói, muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Hai đạo thân thể giết đi ra, đáng sợ lực đạo đánh về phía hai người. Oanh, oanh, Phá Tâm ma thân đang lắc lư, gần như sụp đổ. Vân Khê kiếm khí càng là trực tiếp bị oanh kích tiêu tán thành vô hình. Đó là hai người trẻ tuổi, hơn nữa còn là người quen. Chính là trước đó tại Thái Sơn một trận chiến thời điểm từng có giao thủ. Thân mang chân long bất tử huyết cao thủ thanh niên. Thái Sơn chi chiến, những cái này cao thủ thanh niên mặc dù cường hoành, nhưng là cùng Phá Tâm, Vân Khê so sánh còn là kém một đường. Nhưng lần này hai người rất rõ ràng cảm giác được những cái này cao thủ thanh niên thực lực lại có một loại kinh khủng tăng lên. Tuyệt đối không kém bọn họ. Nhìn kỹ, những cái này cao thủ thanh niên khí tức sinh ra kịch liệt biến hóa. Vậy mà cùng những cái kia chiến thi một dạng, tàn nhẫn, huyết tinh, âm lãnh, tràn đầy khí tức tử vong. Chẳng lẽ nói những cái này cao thủ thanh niên cũng bị luyện thành chiến thi sao? Hừ, giết, Phá Tâm quán chú ma khí hai tay oanh đánh ra ngoài. Phịch một tiếng. Một thanh niên cao thủ bị hắn chấn động bay ra ngoài. Một thân áo bị chấn động thành kiếp cho. Lộ ra trên người cơ bắp. Nhưng làm cho người đáng sợ là, thanh niên từ cổ một lần toàn thân vậy mà che kín vảy màu đỏ ngòm. Vân Khê nhướng mày. Kiếm mang vung vẩy. Cao thủ thanh niên lần nữa bị đánh bay. Ngực xuất hiện một đường sâu đủ thấy xương đáng sợ vết thương. Phá Tâm cùng Vân Khê sắc mặt đều ngưng trọng lên. Hai người một kích toàn lực, vậy mà không có đem đối thủ tạo thành quá đại trình độ vết thương. Mà một màn kế tiếp càng làm cho sắc mặt hai người khẽ biến. Cao thủ thanh niên ngực bị Vân Khê bổ ra, nhưng không có chảy ra một giọt máu tươi, mà là dài ra từng mảnh vảy màu đỏ ngòm. Lập tức liền phủ đầy vết thương, không hư hại chút nào. Hắc hắc, có trông thấy được không? Đây là ta thi thần giáo từ trước tới nay hoàn mỹ nhất kiệt tác. Bất tử bất diệt, chiến lực vô song, không cần thánh quân đại nhân xuất thủ. Các ngươi liền đã chết chắc. Ha ha ha, tóc trắng quái nhân phát ra càn rỡ tiếng cười to. Những cái này cao thủ thanh niên hiện tại biến thật là đáng sợ. Luận chiến lực, Yến Phong, Phá Tâm, Vân Khê cùng Vô Nhan không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Hiện tại Yến Phong chiến lực giảm đi. Chỉ còn lại có 3 người. Giới Sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Triết cùng Vu không miễn cưỡng tính cả 2 người. Nhưng là bọn họ cũng đều biết cao thủ thanh niên thế nhưng là có trọn vẹn 11 vị. Nếu như tất cả đều luyện thành chiến thi. Thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Lại có 9 người liều chết xung phong đi ra. Chính là còn dư lại 9 vị cao thủ thanh niên. Cùng phía trước 2 vị một dạng. Trên người lực lượng tăng vọt. Khí tức đại biến, hiển nhưng đã toàn bộ đều hóa thành chiến thi. Sắc mặt của mọi người rất khó coi. Khó trách Hoa Thanh Phong như vậy bảo trì không sợ hãi. Chỉ là cái này 11 thanh niên cao thủ liền đã đứng ở thế bất bại. Cho ta giết, giết sạch bọn họ. Tóc trắng quái nhân sắc mặt dữ tợn gầm to. 11 vị cao thủ thanh niên toàn bộ điều động. Hướng Đông Trinh đại quân đánh tới. Xông vào Đông Trinh trong đại quân. Một quyền đánh bay hơn 10 vị cao thủ, nhận lực lượng đáng sợ oanh kích, tối thiểu nhất có một nửa tại chỗ mất mạng. Sư đệ, đại ca, đám người gầm thét, thay đổi phương hướng hướng 11 vị cao thủ giết tới. Nhưng là cái này 11 người quá mạnh, cao thủ bình thường ngăn cản không nổi. Hai cái hiệp xuống tới, đã có hơn 10 vị cao thủ bị oanh giết. Ta liều mạng với ngươi. Một cái phiếu miểu phong cao thủ giống giận hướng một thanh niên cao thủ vọt tới. Oanh một tiếng tự bạo, người thanh niên kia cao thủ bị nổ bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất chỉ thấy thân thể của hắn bị tạc máu thịt be bét. Thế nhưng là miệng vết thương mọc ra từng mảnh lân phiến. Lập tức liền phủ đầy toàn thân, bị tổn thương cơ hồ là không. Vân Khê biến sắc, lạnh lùng quát, đều lùi cho ta. Đồng dạng cao thủ căn bản không phải cái này 11 đối thủ của người. Tiến lên nữa đơn thuần là chịu chết, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Vân Khê cùng Phá Tâm đầy người sát cơ phóng tới hai cái cao thủ thanh niên. Giới sắc, Tô Khả Nhân, Vũ Triết cùng Vu Không liếc nhau một cái. Chia hai tổ phóng tới hai người. Thế nhưng là còn thừa lại 7 người. Đang tại chiến thi trong đại quân giết cao hứng tu la đám người lập tức đổi phương hướng. Một đám cao thủ chia 7 cỗ hướng còn dư lại 7 người xung phong liều chết tới. 11 vị cao thủ thanh niên quá mạnh. Thể chất vô cùng cứng rắn Lăng Thiết Sơn bị một quyền đánh bay ra ngoài. Ngực sụp đổ, suy rơi trên mặt đất, miệng phun bọt máu. Nếu như không phải là bởi vì huyết mạch đã bị cải tạo, một kích này liền đã muốn mệnh của hắn. Tinh tinh, Đồng Bân gầm to vọt tới. Cao thủ thanh niên trở tay một trường, Đồng Bân lập tức liền bay ngang ra ngoài. Máu tươi cuồng phún, răng rắc, một tiếng vang giòn. Chỉ nghe thấy Tần Sư Hào gào lên đau xót nói. A Kiệt, là Mao Chí Kiệt, bị một tên cao thủ thanh niên một cước đập mạnh trên mặt đất. Toàn bộ ngực trực tiếp bị xuyên thủng. Khí tuyệt bỏ mình. Ta giết ngươi. Trần Khải Minh, Vương Kiệt cùng Bao Tiểu Kim con mắt đỏ. Vọt tới. Cao thủ thanh niên dậm chân một cái. Ba người một bắt đầu bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất không biết sống chết. Đồ Khoan Lỗ, Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải bạo hống. Chỉ thấy một tên cao thủ thanh niên bắt lấy Vũ Ngạo Trùng cánh tay. Dùng sức kéo một cái. Trực tiếp đem Vũ Ngạo Trùng một cái cánh tay kéo xuống. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Hắc Long bạo khởi. Trường đao trong tay vạch ra thiêu đốt liệt đao mang bổ xuống. Bị cao thủ thanh niên một quyền đánh tan. Trở tay một đòn thủ đao. Hắc Long hai cái đùi bị chảm rơi trên mặt đất. Nếu như tại đi lên mấy cm. Sẽ bị trực tiếp chém ngang lưng. Liên Chi Tâm bị đánh bay. Quy Long dùng bay người lên trước chặn lại cao thủ thanh niên một đòn. Phía sau lưng bị đánh xuyên. Trái tim đều chảy ra. Liên Chi Tâm khóc lớn nói. Đại ca, quá cường thế. Thế không thể đỡ. Trừ bỏ Phá Tâm. Vân Khê này một ít siêu phàm nhập thánh chí tôn cao thủ. Những người khác đối mặt nhất định chính là một phương diện đồ sát. Yến Phong khí tức trên thân bạo phát. Đầy người cũng là tràn ngập buồn bang nộ khí. Trong hai mắt đỏ giống huyết một dạng. Mao Chí Kiệt, Hắc Long, Đồng Bân, Vũ Ngạo Trùng, Quy Long. Những người này đều là huynh đệ của hắn a. Nhưng hắn trơ mắt nhìn thấy huynh đệ bị người tàn phá. Đồ sát, nếu như ta chết rồi. Người nhất định phải thật tốt nuôi lớn Tâm Du. Nếu như nàng qua không vui. Coi như ta chết đi. Ta cũng hội hận ngươi cả một đời. Vô Nhan ngữ khí vô cùng băng lãnh. Nhưng đột nhiên giọng nói vừa truyền. Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Yến Phong gương mặt. Nói khẽ. Nếu quả như thật có kiếp sau. Ta hy vọng chúng ta có thể là hai người bình thường. Cái thứ nhất gặp ngươi. Âm vang. Lớn lên kiếm xuất vỏ. Vô Nhan cũng không quay đầu lại thẳng hướng một tên cao thủ thanh niên. Yến Phong đỏ thắm trong hai mắt rốt cục nước mắt chảy xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,